Thâu Hương Cao Thủ, Cải Biên, chương 885, Tính Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 882, Tê Tính Kế, Đồ Đần Tĩnh ngậm miệng. Tê trong lúc này không biết nên trả lời như thế nào. Tê cùng nhau phối hợp, Tê nói đủ ớt cái gì vậy chứ? Tê trong hoàng cung chót dù là nàng cùng trượng phút làm loại chuyện này mà bịt phát hiện thì cũng là mang trọng tội. Tê huống chít lại cùng làm với một nam nhân khác. Nhưng đối phương nói đến cũng cót đã ớt lý. Tê trì hoãn càng lâu, tê khả năng bịt phát hiện càng cao. Tê mà nàng lại không biết trượng phút đang đít làm cái gì. Tê vạn nhất trượng phút về đến không thấy mình. Tê thì phát động cung nữ thái giám đít tìm kiếm. Tê như vậy càng thêm hỏng bét. Nàng đót rượt trong một chốc lát này. Tê thì đã bịt Tống Thanh Thư ké ớt tới đằng sau Ngọc Giả Sơn với nhiều cây đại thụt tùm. Tê nàng ngơ ngác, tại nơi này sao? Đây là nơi bình thường không có thái giám cung nữ nào ớt tới. Tê thít thoảng chỉ có hoàng thượng đít giả ớt mét ngoài. Tê lại thêm hôm nay trong hoàng cung cử hành yến hội. Tê vương phít có thể yên tâm. Tống Thanh Thư rét và ớt trong hoàng cung có thời trai ẩn lâu như vậy. Tê định khút vực như thế này đã sớm đã mò thấy. Thế nhưng, tê, đồ đần tĩnh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Tê chân lòng kỳ quái làm sao hắn đối với trong hoàng cung sượt tình lại quần thuộc như vậy. Không có, nhưng cái gì nữa? Tống Thanh Thư ké ớt một tai nàng. Tê mang thô nàng đít đến trước một nhánh cây lớn của ớt cây đại thụ. Tê đồ đần tĩnh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tê cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Tê nhẹt nhàng giải khết dây thắt lưng. Tê vén cái váy lên cao. Tê cắn môi nhỏ giọng nói ra. Người nhanh lên. Tê. Vương phít cót mệnh, tê đèm sao đệt dám không tuân lời. Đồ đần tĩnh vạt và ớt mở rộng. Tê sút khít cái váy vén lên cao. Tê thoát rét cái tiểu nội khố. Tê cái âm hột hơi mở rét ướt át. Tê cái mông đầy đặn tót mỏng. Tê hơi bắp đùi trắng nõn. Tê dưới tầm mắt của ớt Tống Thanh Thư không hề giữa lại hiện ra. Tê hắn lại cười vi uất vẻ hơn. Đến, tê hay tay rửa lấy trên nhánh cây. Tống Thanh Thư đứng ở phía sau cái mông liền hay tay ôm lấy bờ yêu nàng. Tê từ phía sau dùng tư thế đớt cây côn thịt tiến đến chạm vào ớt cái âm hột của ớt vương phít xinh đẹp. Đồ đần tĩnh tượt đầu chuyển hướng một bên. Tê đang muốn lần nữa khẩn cầu Tống Thanh Thư bỏ quát chót mình. Tê thì lúc này nàng đột nhiên cảm giác được tại cái cượt miệng âm động dường như bịt vật gì đót đứng vững. Tê Tống Thanh Thư côn thịt nhất chụt kinh thiên. Tê đái ghê tởm là cái quyệt đầu dọc thô cái khẹt hở âm hột của ớt nàng cà cạt lên xuống hoạt động. Tê hay mảnh mẻ ớt nhỏ nhẹt nhàng bịt tách ra. Tê đồ đần tĩnh cảm thấy cây côn thịt kia ớt như là muốn trần vào ớt cượt miệng âm động của ớt mình mà vào. Tống Thanh Thư cũng không nôn nóng. Tê đồ đần tĩnh lần nước rơi vào ớt tai mình. Tê hắn cũng sẽ không dễ dàng buông đát chót nàng. Tê bất quát hoàn cảnh bây giờ rướt hay người khiến chót hắn cảm thấy rất thút vị. Tê chết nên Tống Thanh Thư cũng không cót vội cắm cây côn thịt và ớt bên trong mật huyệt của ớt nàng. Tê hắn chỉ là từ phía sau đồ đần tĩnh đứng yên ở nơi đó. Tê nhìn xem nàng tuyệt vọng giấy rùa. Tê trực khách nạ ớt cực con nhện răng tơ bắt được một con bướm Mỹ lệt lệ. Tê trước khi ăn nót thì muốn tùy ít đủ ớt bỡn một phen. Đồ đần tĩnh vùng vẫy một hồi. Tê phát hiện mình chẳng những không thể thoát khỏi khốn cảnh. Tê ngược lại bởi vìa động tách của ớt mình. Tê chặt khách nạ ớt chủ động dùng cái khẹt thịt âm hột quát lại mét sát lấy cái quyệt đầu lượt nóng kia. Tê nhết là bởi vìa hay bên mép đã bịt quyệt đầu tách ra. Tê nên không còn bà ớt vệt viên chân châu đài hoa. Tê đót đót âm hạch cũng thô động tách của ớt mình nhiều lần bịt quyệt đầu cả ớt cọt đến. Tê khiến chót thân dưới của ớt nàng liền giống như cót một đốm hoạt chậm rãi bốc cháy lên. Tê bên trong hang huyệt, tê vách thành thịt non mềm mại cũng không biết liêm sỉ bắt đầu nhúc nhích đứng lên. Tê âm dịch bắt đầu bài tiết, tê thậm chí từ cượt động khẩu cũng đã chậm rãi rỉa ra. Tê lèm bôi trơn lấy cái quyệt đầu cượt đại. Đồ đần tĩnh cũng không thấy Tống Thanh Thư cót thêm động tách gì. Tê chỉ cót mình chính đang không ngừng đỉnh động lấy thân thể. Tê thẹn thùng dùng chỗ tư ẩn chủ động mét sát với quyệt đầu của ớt hắn. Tê hiện trạng chẳng khách gì là nàng chủ động cầu ái. Tê đồ đần tĩnh xấu hổ không biết làm sao. Tê đành phải dừng lại động tác. Tê hẹt giọng cầu khẩn. Tê cầu ngươi, tê làm mau đi, chết không, tê trượng phút của ớt tét về tới, sẽ đít tim, vượt nói xong, tê đồ đần tĩnh đột nhiên cảm giác được hạt thể của ớt mình hơi trầm xuống. Tê huyệt huyệt dường như lập tức cảm nhận được một cây thịt tót nhồi và ớt phong phú. Tê nàng biết rõ, tê mình đã bịt tên hỗn đản này lại lần nữa đâm côn thịt và ớt thân thể. Tê cơ thịt hành lang mật huyệt của ớt nàng kịch liệt cót rút lại. Tê chết chút bao lấy côn thịt Tống Thanh Thư. Ết ui, côn thịt của ớt Tống Thanh Thư bịt âm động của ớt đồ đần tĩnh bóp chặt. Tê cảm giác được vô cùng sảng khoái. Tê còn đồ đần tĩnh cảm giác được ở chỗ sâu trong âm động của ớt mình. Tê vết thành thịt non đã bắt đầu răn dày. Tê khoái cảm từng đợt rồi lại từng đợt phản phục đánh sâu và ớt thân thể nàng. Tê làm chót nàng càng thêm vốt lực. Tê tên hỗn đản này thật sự thật là lợi hại. Tê cái đót của ớt hắn. Tê dài lớn. Tê đã vậy còn mạnh mẽ như thế. Tê trượng phút hoàng nhân lượng lúc tuổi còn trẻ sót với hắn cũng còn kém xa. Tê đề sao? Tê đề sao cũng đã bịt hắn lần nữa. Tê chai ẩn dâm rồi. Tê thôi thì cứ. Tê mặc kệt hắn đít a. Đồ đần tĩnh nhận mệnh hay mắt nhắm lại. Tê chờ Tập Thanh Thư tiến thêm một bước động tác. Tê ấp này hắn bắt đầu đẩy cây côn thịt của ớt hắn chậm chạm và ớt trong thân thể của ớt nàng. Đồ đần tĩnh cảm giác được huyệt lực của ớt cây côn thịt. Tê hệt thân của ớt mình bịt nhồi kín vào. Tê bối rối kêu lên. Tê chỉ là cái loại âm động được lấp đầy tràn đầy phong phút cảm giác. Tê có thể nói côn thịt của ớt tên hỗn đản thật sự là rõ ràng thốt tót như vậy. Tê nàng không hề kháng cự. Tê mê hắn thì cứ dùng tốc độ chậm chạm đẩy vào ớt rút rét cây côn thịt. Tê sâu trong âm động ngướt nhột không chịu nổi. Tê nàng đành ngẩng khuôn mặt thở gấp nỉ non. Tê tét bịt ngươi. Tê là hại đến mức này. Tê còn chớt đủ sao? Tống Thanh Thư kiên nhẫn xâm nhập lấy. Tê dếp cục thì quýt đầu cũng đội lên hốt tâm đồ đần tĩnh. Tê săn đót côn thịt của ớt hắn lại từ từ rời khỏi. Tê đồ đần tĩnh bịt hắn làm khó chịu. Tê khiến chót đôi chân hơi dướn. Tê nâng cái mông thêm cao để thêm tiếp cận nghênh đóng với động tách của ớt hắn. Tê chơi âm động thì chặt chẽ dây rớt lấy cây côn thịt. Tê tượt hồ lúc cây côn thịt lùi ít rét thì không muốn. Tê mệt huyệt lại bài tiết rét càng nhiều âm dịch. Tê trơn nhớt lấy dọc thô vách thành thịt non âm động. Tê lại để chót côn thịt của ớt Tống Thanh Thư rét và ớt càng thêm thuận lợi hơn. Khít Tống Thanh Thư động tách dần dần nhanh hơn. Tê đồ đần tĩnh tiếng rên rỉa từ yết hầu phát rét không ngừng. Tê sợt bịt người phát hiện. Tê đành phải liều mạng đẹt nén dục vọng tiếng hô. Tê nàng bịt Tống Thanh Thư chai ẩn dâm nhưng suyệt nghĩ giờ đã hoàn toàn hỗn loạn. tê từ bên dưới hạt thể không ngừng truyền đến khoái cảm. Tê lèm chót nàng cảm thấy xấu hổ. Tê bởi vì nàng, tê cảm thấy sướng khoái tuyệt như là. Tê không phải bịt hắn trai ẩn dâm đấy. Có thể là ít nghĩ đúng là bịt trai ẩn dâm như vậy. Tê nhưng hoàn toàn không thể chặt đứt được cảm thụt sung sướng giao hoan của ớt nàng. Thời trai ẩn trôi qua, tê tống thanh thư tăng lớn tốc đột cùng đột mạnh yếu của ớt cây côn thịt. Tê đồ đềm tĩnh cảm giác được động tách của ớt hắn càng lúc càng lớn. Tê huyệt đầu tại trên hốt tâm âm động nàng từng điểm va chạm đến. Tê cót vài cái chạm mạnh cơn hồ đột phát hốt tâm của ớt nàng. Tê mến liệt khoái cảm đánh úp. Tê khiến chót suyệt nghĩ của ớt nàng trở nên bắt đầu mơ hồ. Tê rốt cuộc chỉ còn là duyên dáng rên nói. Ui, ui, tê ngươi nhẹ, tê điểm nhẹ, tê ui, ui, ừ. Trong lúc nhất thời bên ngoài ngoại trừ tiếng rót lao sao cũng tiếng rên rỉ yêu kiều của ớt đồ đần tĩnh. Tê cũng chỉ còn lại cót tiếng. Tê phẹt, phẹt, tê của ớt hạt thể hắn đánh mạnh vào ớt cái mông thịt của ớt nàng. Tê bên trong mật huyệt đồ đần tĩnh không ngừng chảy rét âm dịch. Tê theo từ nơi tiếp giáp của ớt cây côn thịt cùng âm động tích táp nhiều xuống đất. Ết ui, ừ, tê nhanh, tê được chút được không? Tê ân, tê ừ, sâu trong âm động ngướt nhột nóng vội. Tê đồ đần tĩnh khép chặt đôi mắt đẹp. Tê khuôn mặt càng thêm đỏ lên. Tê hay tay giơ nắm chặt lấy nhanh cây trước mặt. Tê dùng sức mình lay động cái mông. Tê để chót hành lang mật huyệt thêm chút mét sát côn thịt của ớt hắn. Tê đối với một vương phít bịt người trai ẩn dâm. Tê mà bây giờ có thể chủ động làm rét động tách cử động như vậy. Tê thật sự cũng đã quát cực hạn của ớt nàng. Tê càng làm chót tống thanh thư hưng phấn đến đỉnh. Tê hắn cảm giác côn thịt của ớt mình cũng chướng được càng thêm thốt cứng hơn. Đột nhiên trong lúc này, tê đồ đật tĩnh đầu óc một hồi mơ hồ. Tê đều trong thân thể xin hát tê rét một loại kích thích làm chót nàng muốn phít thăng. Tê mỹ ngân xinh đẹp tuyệt trần cái cổ ngẩng lên. Tê cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lại không phát rét được thanh âm nào. Tê đôi chân lại một hồi. Tê một hồi nhếch lên. Tê âm động răn dày chăm chút mút lấy côn thịt tống thanh thư. Tê tê trong hốt tâm một cỗ âm tin hát tê lượt nóng mật phan rét đến trên mặt quyệt đầu của ớt hắn. Tê nàng cao chiều, tống thanh thư cũng lập tức cũng cảm giác được thân thể đồ đần tĩnh biến hóa. Tê hắn biết rõ nữ nhân ở sao khít cao chiều. Tê đại ná ớt sẽ cót một hồi ngắn ngủi khoảng trống. Tê chỉ là hắn còn không cót sướng đủ. Tê đương nhiên sẽ tiếp tục chứt không ngừng lại. Nhìn thấy đồ đần tĩnh hay chân như muốn khụy xuống. Tê tống thanh thư thấy mình tràn ngập thắng lợi. Tê mình rốt cục đã chiếm được thân thể thục phụt mịt lực gợi cảm này. Tê còn dễ dàng đem nàng duyệt trì đến cao trào. Tê đồ đần tĩnh còn đang thô trong dư vịt cao trào. Tê nhìn thấy tống thanh thư bước tới một bước đỡ lấy mình đứng dậy đối diện với hắn. Tê cây côn thịt của ớt hắn vẫn còn cứng rắn như trước cạt và ớt trên bụng của ớt mình. Tê trên nội tâm một hồi cũng không biết là tiếp tục vi huyết sướng hay là biết thương. Đang trong suyệt nghĩ thì lại phát hiện tống thanh thư hay tai cũng đã từ bên cạnh đem giữa chặt hay bên đùi của ớt mình bết thóc bồng. Lên phiết trên người hắn như ôm lấy hài tử. Tê ấn cứt như vậy vượt dùng lực. Tê, ết ui, đồ đần tĩnh giật mình duyên dáng gọi lên. Tê thân thể ngượt rét sao cơn hồ muốn tét ngữ ớt xuống. Tê thô bản năng nàng liền dùng đôi bàn tay ôm lấy cổ của ớt tống thanh thư. Tê hay chân kẹp chặt lấy hay bên hông hắn. Tê đến lúc này thì đôi ít tai của ớt hắn cũng đã nâng cái mông đầy đạn cót giãn 10 phần của ớt nàng. Đến lúc Tống Thanh Thư đứng vững vàng, Tê Đồ Đần Tĩnh mới ngượng ngùng phát hiện, Tê mình bịt hắn dùng một loại tư thế dịt thường dâm đãng. Tê hay chân tách rét kẹp và ớt bên trên hông hắn. Tê tuyệt nàng nhìn không được bên dưới hạt thể của ớt mình. Tê nhưng từ thân dưới truyền đến nóng rực xúc cảm làm chót nàng tin hát tê tường biết rõ. Tê cái gục côn thịt kia ớt của ớt hắn vượt vạn đỉnh tại trên cái lỗ âm động của ớt mình. Tê bất cứ lúc nào ớt cũng có thể tiến vào ớt thân thể của ớt mình. Không được a, hay tai của ớt Đồ Đần Tĩnh vẫn dùng sức ôm lấy cổ của ớt Tống Thanh Thư để dựa lấy thăng bằng. Tê ải không nghĩ mình vượt vạn đem hay bầu vút của ớt mình đớt đến bên miệng của ớt hắn. Tê cổ ớt nghiêng lệch lấy rộng mở. Tê cái yếm không hề ngăn cản được hay đầu núm vút đang còn săn cứng nhốt lên hiện rõ bên làn vải tơ của ớt cái yếm. Tê Tống Thanh Thư thuận thết liền đem đầu núm vút kiều nộn của ớt nàng ngậm tại trong miệng. Tê hàm răng khẽ cắn nhay nhẹt cọt sát lấy nụt hốt mẫn cảm. A, từ trước ngực truyền đến tê dại khoái cảm khiến chót thân thể Đồ Đần Tĩnh lại như nhũn ra. Tê nàng xấu hổ dãy rùa. Tê yến chót trọng lượng thân thể hơi trầm xuống dưới. Tê ông ngờ bờ mông lại thô lấy động tách của ớt nàng cũng hạt thấp thiếc. Tê hoái cảm đột nhiên từ dưới thân truyền đến. Tê nguyên le quyệt đầu côn thịt của ớt hắn lập tức chú ít vào ớt bên trong cượt miệng âm động của ớt nàng. Đồ Đần Tĩnh bịt kích thích. Tê thân thể càng thêm vốt lực. Tê le tịt tiếp tục trầm rơi xuống. Tê cây côn thịt đang dựng đứng lên cũng đâm thô vào ớt một đoạn. Tê cảm giác mãnh liệt phong phút cây thịt nhét vào ớt hang động mật huyệt lại lần nữa truyền đến. Tê trong mật động thịt non mềm mại không cảm thấy thẹn lại nhúc nhích chuyên động. Tê cùng cây côn thịt dây rớt cùng một chỗ. Côn thịt của ớt hắn lại bắt đầu tại bên trong thân thể của ớt nàng chậm chạp vận động. Tê bất quát vìa chiếu cốt cảm thụt của ớt Đồ Đần Tĩnh. Tê Tống Thanh Thư thả chậm tốc đột đút vào. Ngươi, Đồ Đần Tĩnh cảm giác được bên trong cái âm động của ớt mình đã bịt đột dài cây côn thịt nhét sâu hết vào ớt trong. Tê liền dứt khoát, hay mắt nhắm lại. Tê vẹn vẻ ớt lấy thân thể tỏ vẻ không thuận thô với cái tư thế xấu hổ này. Tê ết ngờ làm lợi hại hơn. Tê vốn đường hang âm động đã bịt cây côn thịt của ớt Tống Thanh Thư trống lên tràn đầy. Tê Đồ Đần Tĩnh sau vài lần vặn vẻ ớt càng làm thêm ở bên trong âm động thịt non mềm mại ngọt nguậy lấy cùng côn thịt giúp nhau áp. Bách lấy liên hồi dây dưa. Tê lại làm chót khoái cảm cơ thể nàng nhanh chóng sống lại. Tê sợt tới mức nàng không dám cử động nữa. Tống Thanh Thư nhẹt ôm mỹ phụ, tê tiếp tục thao túng cây côn thịt tại trong cái mật động trơn ướt lòng vòng tốt một hồi. Tê rốt cục Đồ Đần Tĩnh, tê rên lên, tê lên nướt lâm và ớt khoái cảm nàng bất đắc dĩ khẩn cầu. Ngươi, tê muốn làm thì, tê làm nhanh đi, tê trượng phút tết sắp về đấy, tê nhanh, nhanh mau đi, Nói xong, Tê Đồ Đần Tĩnh xấu hổ nhẫn nhục chủ động lay động lấy cái mông đầy đặn của ớt mình. Tê để tăng lớn kích thích cây côn thịt mét sát với đường hang âm động. Tê đồng thời nàng cũng hy vọng có thể để chót tên bại hoại này mau chóng xong việc. Tê cũng không biết lúc này Tống Thanh Thư cảm thụt như thế nào. Tê chỉ cót Đồ Đần Tĩnh lại khiến chót toàn thân của ớt mình bùn rùn. Lúc này Tống Thanh Thư nhanh hơn tốc đột hẩy lấy cây côn thịt lên. Tê dè thì Đồ Đần Tĩnh cũng đã cảm giác mật động của ớt mình đã bịt xâm phạm đại lực. Tê cót nhiều lần quyệt đầu đỉnh tiến sâu trong hốt tâm bức hiếp lấy. Tê hắn tiếp tục tại trong âm động nàng thật sâu rét và ớt vào. Tê Đồ Đần Tĩnh đã hoàn toàn bịt cây côn thịt Tống Thanh Thư chinh phục. Tên nàng xấu hổ uyển chuyển thân mình để cái âm động thêm vào ớt hầu hạt côn thịt của ớt hắn. Lại quát không bao lâu, tê đồ đật tĩnh thân thể kịch liệt run rẩy. Tê nàng vội lấy tai bịt kín lại cái, tê đem tiếng rên rỉa thật dài ngăn chặn. Tê lại thêm một lần nữa nàng đạt đến cao trào. Tê mệt Tống Thanh Thư cũng dùng sức một kích. Tê quyệt đầu đột phát hốt tâm. Tê đội lên sâu trong thân thể của ớt nàng. Tê huyết đầu côn thịt bịt vách thịt trong mật huyệt cùng hốt tâm kịch liệt cót rút nhúc nhích cường lực áp bách lấy. Tê Tống Thanh Thư cũng đạt tới sướng khoái. Tê quýt đầu răn dày từng làn phún trà ớt bắn ra. A a tê lại bịt ngươi. Hại chết rồi. Át. A. Đồ đần tĩnh thô bằng năng cảm giác được nguyệt hiểm. Tê uốn ngăn cản Tống Thanh Thư xuất tin hát tê thì cũng đã muộn. Tê tin hát tê dịch nóng hồi trực tiếp bắn thẳng vào ớt hốt tâm của ớt đồ đần tĩnh. Tê cợt hồ bịt làm phòng. Tê hết tâm cũng liền thất thủ. Tê vỡ trận xì xì tuôn rét âm tinh. A, đồ đần tĩnh chỉ đành buông lỏng thân thể. Tê ảm nhiệm để chót Tống Thanh Thư tùy ít tại trong cơ thể mình phan lấy hạt giống. Ngươi, tê bịt ngươi, tê hại chết, tê sẽ cót hài tử đấy. Tê a, đồ đần tĩnh đứt quãng nói rét lót lắng của ớt mình. Tê rồi mệt mỏi sụi lơ tại trong ngực của ớt Tống Thanh Thư. Tê hắn cũng không quản nhiều như vậy. Tê kích tận tình phóng rét tin hát tê dịch. Tê sao đót cũng có chút mệt mỏi. Tê hắn nhắc ôm đồ đần tĩnh nhấc hướng lên trên. Tê đệt cây côn thịt giờ đã có chút mềm nhũn thô trong cơ thể đồ đần tĩnh rút ra. Tê mới ôm đồ đần tĩnh vẫn để nàng trên dùi của ớt hắn. Tê hồi dưới đất nghỉ ngơi, đồ đần tĩnh không cót lên tiếng, tê cũng không biết suyệt nghĩ cái gì, tê Tống Thanh Thư giờ cũng không đủ ớt giỡn với nàng, tê hay người cứt như vậy trầm mặc, tê chỉ nghe đồ đần tĩnh sâu kín nói, ngươi, tê ngươi vịn ta, tê đứng lên, tê xuyên, tê mặc lại y phục, tê đít kít về, Tống Thanh Thư nghét vậy, tê hãy lần nữa ôm bờ yêu của ớt đồ đần tĩnh. Tê hay chân hắn vượt thút lại ôm lấy đồ đần tĩnh đứng lên. A hát, đồ đần tĩnh lại bịt Tống Thanh Thư bết bổng lên. Tê lúc này cây côn thịt nã yệt giờ nằm bên dưới cặp đùi của ớt nàng ngọt nguậy nên cũng đã lại lần nướt hùng khởi hơi cứng dựng lên. Tê thời điểm này cái khe thịt âm động nàng vượt vặn hơi mở rét ngậm nhẹt mà sát trên thân cây côn thịt. Tê bẩy vìa động tách Tống Thanh Thư lúc này đứng lên. Tê côn thịt cũng thuận tiện tại trên khe thịt âm hột nàng quát lại mét sát vài cái. Tê âm hạch non mịn mẫn cảm còn sung huyết bịt kích thích. Tê hiến chót đồ đần tĩnh một hồi hoảng hốt. Tê nhẹt nhàng kêu rét một câu. Đừng thêm, nữa, không đợi để nàng phản kháng nhiều. Tê Tống Thanh Thư kít người lại. Tê hay tai dùng lực, tê đem đồ đần tĩnh rượt tượt đứng trên thân cây đại thụ. Tê lúc này lại khiến chót đồ đần tĩnh cảm giác được có chút mất mát. Vương Phít yên tâm đi, tê đệt không phải là loại người không biết sâu cạn. Tê dù sao từ nay về sau chúng tét vẫn còn cơ hội rất nhiều. Tê đúng không? Tống Thanh Thư nói xong. Tê bắt đầu giúp chót đồ đần tĩnh chỉnh lít lại xiêm y. Tê đồ đần tĩnh cũng đáp úng. Ừ, thốt rét một chữ. Tê đồ đần tĩnh lại chợt phát hiện lời này chẳng phải là đồng ít với câu. Từ nay về sau chúng tét vẫn còn cót cơ hội rất nhiều. Tê tét sao có thể trả lời như vậy chứ? Tê chẳng lẽ từ trong nội tâm của ớt mình đã thật sự khát vọng tên bại hoại này lặp đít lặp lại nhiều lần xâm phạm mình sao? Nàng giờ đứng thẳng trên mặt đất. Tê liền chặt đứt cái suyệt nghĩ CNA. Tê xoay người đem cái tiểu nội khốt mặc vào. Tê đồ đần tĩnh một lần nữa đem chỉnh lại xiêm y của ớt mình nghiêm nghiêm thật thật. tê cuối cùng cũng đã khôi phục lại thần thái vương phi. Đồ đần Tĩnh đỏ mặt đẩy Red nam nhân trên thân. Tê đang muốn rời đi. Tê lại bịt Tống Thanh Thư ké ớt lại. Tê nàng liễu mít dựng lên. Tê thì nghét được đối phương nhỏ giọng nói ra. Im lặng, tê cót người tới. Đồ đần Tĩnh gấp vội vàng chét lại miệng mình. Tê trái tim như là nhảy đến cổ họng. Tê núp sát và ớt nơi tùm bên cây đại thụt lắng nghe. Tê cũng không lâu lắm bên ngoài quả nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hải Lăng Vương, tê bên trong cót nhiều kẻ không đáng tin cậy. Tê chót nên chấm ké ớt ngươi tới đây đít dạo. Tê nơi này nói chuyện. Tê nghét xong bỏ qua. Tê chấm không muốn cót người thướt bét biết. Một giọng nói cót vẻ âm nhút vang lên. Tê Tống Thanh Thư nhận Red là tiếng của ớt hoàng đế hoàn nhân đàn. Đồ đần Tĩnh thì là toàn thân như nhũn ra. Tê trên mặt còn lưu lại thân sắc ửng hồng của ớt cơn cực khoái rất nhanh liền rút đi. Tê thay và ớt đót là một màu tái nhợt. Tê bởi viên nàng cũng nhận Red đây là thanh âm của ớt hoàng đế. Tê càng đáng sợt là đang cùng với trượng phút của ớt mình ở bên ngoài. Quả thật vậy, tê anh âm của ớt hoàn nhân lượng rất nhanh vang lên. Bởi vì cái gọi là bất mật tắc thất, tê điểm đã ớt lít này thì thần vẫn là hiểu. Vậy là tốt rồi, hoàn nhân đản gật đầu. Tê đót rượt một chút rồi nói. Tê người cót cảm thấy chấm đối với hoàn nhân nguyên cót phải là cót chút quát phận hay không? Tê chết chỉ còn cót một thân huynh đệ là hắn. Tê việc trước đót xảy Red bên trong hoán y viện. Tê cót khả năng là chấm hiểu lầm hắn hay không đây? Hoàn nhân lượng giật mình. Tê hắn mưu đồ lâu như vậy. Tê chính là vì diệt trừ người thân cận nhất bên cạnh hoàn nhân đàn. Tê để chót hoàng đế từng bước một trở thành người cô độc một mình. Tê thế nhưng từ lời nói vượt rồi xem ra. Tê hoàn nhân đàn cũng không trở nên xuẩn ngốc đến mức không còn cót thuốc chữa. Tê rõ ràng là bây giờ đã ít thức được hắn đã không còn cót nhít tử nối dõi. Tê nếu bây giờ lại không còn cót thân đệt đệ. Tê như vậy thì hoàng vịt sợt rằng sẽ rơi xuống vào ớt cách thế lực khác. May mắn tết đã sớm chuẩn bị. Hoàn nhân lượng lúc này mới không chút hoang mang đáp. Hồi bẩm hoàng thượng, tê thực Red muốn xem thừa thường thắng vương trong lòng cót quỷ hay không. Tê thì thần đã cót một phương pháp đơn giản. Ồ, tê mau nói chót chấm nghét quát một chút thử xem. Chót tới bây giờ hoàn nhân đàn tuyệt vẫn hoài nghít sực tình hoán y viện là đót thường thắng vương làm. Tê thết nhưng chỉ chát được một sốt chứng cứt lập lờ chứt cũng không cót vững chắc. Tê bởi vậy trong lòng cót chút đót dự. Tê bây giờ nét được hoàn nhân lượng cót cách chát Red tâm tư của ớt thường thắng vương. Tê thì hắn đương nhiên cảm thấy hứng thú. Hoàn nhân lượng khuét miệng lột Red một nụt cười quỷ dịt khót mà phát giác. Hôm nay là ngày yệt thọt yến của ớt hoàng thượng. Tê đến lúc đót hoàng thượng tìm một cơ hội ban rượu chót thường thắng vương. Tê nếu thường thắng vương không chút đót rượt uống ngay. Tê thì chứng minh hát tê hắn đối hoàng thượng một lòng chuyên nhất. Tê nhưng nếu hắn đót dự, tê thì đã chứng minh hát tê trong lòng của ớt hắn. Tê chỉ sợt là, hoàn nhân đản gõ nhịp tán thưởng. Diệu kết a, tê quả nhiên là diệu kế. Tê hải lăng vương ngươi quả thực là gia cát tái thết. Hắn thân là hoàng đế. Tê tự nhiên biết trong lịch sử những điển tịch dùng độc tửu ban chót đại thần cái chết. Tê lần này dùng tửu để lượt dối thừa quát một chút hoàn nhân nguyên. Tê quả nhiên là diệu kế. Tống Thanh Thư nghét được âm thầm tắc lưỡi. Tê hoàn nhân lượng thật sự là âm hiểm độc ác. Tê ượt rồi hắn còn khuyên bà ớt hoàn nhân nguyên là tuyệt đối đừng uống rượu. Tê kết quả đã ớt mắt liền nói với hoàng đế ban rượu chót hoàn nhân nguyên uống. Tê, đáng thương chót hoàn nhân nguyên. Tê tê chỉ sợt mình chết mà cũng không biết vì sao mình chết. Tống Thanh Thư thầm thấy mình may mắn chót tới lúc này. Tê bởi vì hoàn nhân lượng ở ngoài sáng, tê mình thì trong tối. Tê nếu không mà bịt hoàn nhân lượng tính kế, tê có trời mới biết hoàn nhân lượng tung rét chiêu sốt âm hiểm gì. Bên ngoài hay người tiếp tục trò chuyện một hồi, tê không còn có tin rát chịt nà ớt thêm nữa. Tê rất nhanh bọng họt liền lần lượt rời đi. Tê Tống Thanh Thư lúc này mới phát hiện đồ đần tĩnh. Tê sớm đã như là một bãi bùn nhà ớt sụi lơ tại trong lồng ngực của ớt mình. Vương Phi, tê há yệt nhìn đôi mắt của ớt ta. Tống Thanh Thư lần này sở dĩ há ớt sắc như vậy. Tê để muốn mượn hoàn cảnh đặc thù bên trong hoàng cung. Tê để hoàn toàn đánh vỡ tâm phòng của ớt đồ đần tĩnh. Tê khiến chót hiệu quả của ớt đi hồn đại pháp dùng ít mà công to. Tê kết quả đồ đần tĩnh lúc này tâm phòng giờ đã vô cùng yếu ớt. Tê hắn liền lập tức thiết triển đi hồn đại pháp với nàng. Đồ đần tĩnh ngẩng đầu lên. Tê ánh mắt của ớt nàng cũng dần dần tần giã. Tống Thanh Thư thượt cơ đối nàng rét mệnh lệnh một hồi. Tê đồ đần tĩnh vô thức thì thầm đáp. Bẩm vâng, khít Tống Thanh Thư mang thô đồ đần tĩnh kít trở lại đại điện. Tê thì hoàn nhân lượng đang bốn phía tìm nơi hạt lạch thê tử. Tê lúc nhìn thấy hai người cùng lúc trở về. Tê trong lòng có chút choát chua. Tê cũng không biết đường quét biển măng nàng rét ngoài làm gì. Phút nhân, tê vượt rồi đít đâu vậy? Hoàn nhân lượng nhịn không được hỏi. Đồ đần tĩnh mỉm cười. Tê ôn nhút đáp, chỉ là ở bên ngoài tùy tiện giả ớt chơi một chút. À, thì rét thế. Hoàn nhân lượng nghít ngờ nhìn thê tử liếc nhìn một chút. Tê không biết có phải hay không là hắn à ớt giác. Tê vượt cảm thấy trên người đồ đần tĩnh thoang thoảng cái mùi hương nhàn nhạt lại vượt xen lẫn cái mùi vịt hăng hăng của ớt một cuộc. Giao hoan vượt xong, tê còn gương mặt xót trước đót thì kiều diễm thêm vài bét phần. Tê bất quát mặc chót hắn tưởng tượng phong phút như thế nào ớt đít nữa. Tê cũng sẽ không tưởng rét được. Tê chỉ trong một chốc lát này. Tê thê tử của ớt hắn thết mà đã bịt Tống Thanh Thư mang đít rét bên ngoài. Tê rền côn thịt đầy đớt sướng khoái đến mức sâu trong hang động xuất rét hay lần âm tinh. Lúc này cũng đã không xét biệt lắm. Tê toàn bột cách đại thần cũng đến đông đủ. Tê Tống Thanh Thư lặng lẽ đối đồ đần tĩnh nhái yệt mắt. Tê lên chót hay gò mát của ớt nàng ửng đỏ lên. Tê hắn mỉm cười rồi thẳng hướng trong điện đít đến. Tê kiếp bích sớm đã ngồi ở vị trí tốt. Cách chương.